Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 332, nói chuyện. Baby năm tiểu thư phiền phức ngươi. Tốc độ nhanh một chút nha, bản vương cái bụng đã sắp dẹt đây. Lotus nhìn Baby năm rời đi. La lớn, ta lập tức sẽ trở lại. Chờ ta, Baby năm vừa chạy vừa lớn tiếng trả lời, ai ai. Baby năm thật là một nhiệt tâm cô nương đây. Lotus nhìn Baby năm rời đi, cười nói, sau đó quay người lại nhìn thấy ăn mặc quái dị trang phục Senor PX. Lập tức lớn tiếng nói, ai, này không phải Senor PX lão ca sao? Bản vương có nghe nói qua ngươi đây, ngươi nhưng là một cái người đàn ông tốt à, chị dâu gần nhất tình huống cũng còn tốt, xin mời thay thế bản vương hướng về chị dâu để hỏi tốt. Bản vương đối với lão ca ngươi tao ngộ thập phần đồng tình, nhưng phải biết người chết đã rồi, sinh người như vậy à, đúng rồi, bản vương nghe qua một cái phương án trị liệu, lão ca ngươi có muốn thử một chút hay không à? Muốn biết, rảnh rỗi tìm đến bản vương đi, được rồi. Đa tạ, nghe Lotus nói một đống Senor PX mộng bức nói. Căn bản không biết mình cái gì nhận thức qua nhân vật số 1 như vậy, Doflamingo. Nghiêu ma vương hắn đây là, Chebon nhìn Lotus một bộ cùng người nhà bọn họ nhóm rất quen thuộc dáng. Vẻ, nghi ngờ nói, không cần để ý hắn. Chebon, giúp chuẩn bị một gian phòng. Ta muốn với hắn cố gắng nói chuyện. Doflamingo nhìn Lotus một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Trên gáy đều liều lĩnh, giếng, chữ, được rồi. Doflamingo, ta vậy thì đi sắp xếp. Chebon nghe vậy gật gù. Có chút kỳ quái nhìn Lotus một chút liền rời khỏi. Baby năm tiểu thư tay nghề thực sự là tán đây. Có muốn tới hay không bản vương trên thuyền a? Bản vương cần như ngươi vậy tay nghề đây. Lotus ngồi ở cái ghế vừa ăn một bên quay về đối diện. Baby năm mở miệng nói, thật là một không sai cô gái đây. Tay nghề rất tốt, lại nghe lời, a, có thật không? Nếu ngươi nói như vậy, người ta liền đáp ứng rồi ngươi. Baby năm hai tay nâng mặt, thẹn thùng nói, Nghiêu ma vương, Baby năm là ta người nhà, ngươi chớ quá mức. Doflamingo nghe vậy cả giận nói, Nghiêu ma vương lại ở hắn dưới mí mắt đào người khác, có phải là làm hắn tốt tính a? Đừng tức giận như vậy. Doflamingo a, Baby năm là người nhà của ngươi, lại không phải thủ hạ của ngươi. Bọn họ có lựa chọn gia nhập những thế lực khác tự do có được hay không? Vẫn là nói ngươi xưa nay sẽ không có coi bọn họ là làm người nhà, vẫn cho rằng thủ hạ. Lotus nghe vậy vừa ăn vừa nói, Baby năm vẫn luôn là em gái của ta. Nghiêu ma vương ngươi đừng nghĩ gây xích mích ly gián. Doflamingo nghe vậy lạnh lùng nói, Nghiêu ma vương tên khốn kiếp này quá phận quá đáng, lại còn gây xích mích ly gián lên, tốt đi. Được rồi, đừng nóng giận. Doflamingo, bản vương không nói là được rồi. Đi đi, chúng ta nói chuyện chuyện giao dịch. Lotus vung vung tay, nói rằng không chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến Doflamingo điểm mấu chốt. Miễn cho thật đem hắn trêu chọc lông, đi đi. Nghiêu ma vương, Doflamingo mặt tối sầm lại nói rằng, mang theo Lotus đi tới chuẩn bị kỹ càng bên trong gian phòng trong phòng. Lotus tìm tới một tấm ghế dựa lớn con một bên ngồi xuống. Nhìn một chút đối diện Doflamingo. Sau đó bắt đầu đối với trên bàn trái cây ra tay, Nghiêu ma vương. Chúng ta là đến đàm luận giao dịch. Doflamingo nhìn Lotus không nhìn thẳng hắn. Ăn trái cây, cái trán gân xanh không khỏi nổi lên, đừng gấp gáp như vậy. Doflamingo, bản vương chỉ là thấm giọng nói mà thôi. Không phải vậy làm sao mở miệng a? Lotus nghe vậy cười nói. Tiếp tục một cái trái cây. Vậy ngươi ăn nhanh lên một chút. Sự kiên trì của ta có thể không phải rất tốt. Doflamingo nghe vậy lạnh lùng nói, được rồi. Tốt, gấp làm gì nha. Lotus bất đắc dĩ nói. cầm lấy mâm đựng trái cây, trái cây một bên hướng về trong miệng ngã. Theo mâm đựng trái cây trơn bóng, Lotus mới cuối cùng cũng coi như là dừng hạ thủ, hiện tại có thể nói đi. Ngươi muốn theo ta giao dịch cái gì? Doflamingo nhìn Lotus ăn xong, tiếp tục mở miệng nói, hắn kiên trì đã sắp bị mài không còn. Nghiêu ma vương quả thực lại như là một tái vô lại. Vẫn đang gây hấn với hắn, điểm mấu chốt cho ngươi. Chính mình xem đi, có vấn đề gì có thể hỏi. Doflamingo, Lotus từ trong lồng ngực móc ra một tấm bản vẽ đưa cho Doflamingo nói. Doflamingo như thế thông minh hắn nên không cần nhiều lời đi. Phu phu phu phu phu, ngươi từ nơi nào được thứ đồ tốt này? Nghiêu ma vương, Doflamingo tiếp nhận bản vẽ nhìn sau. Nguyên bản tức giận mặt lập tức thay đổi. Nhìn Lotus cười nói, Water Seven A, còn có thể nơi nào nha, làm phần này bản vẽ có thể phế bỏ bản vương không ít công phu đây. CP9 người có thể vẫn thủ ở nơi nào? Lotus nghe vậy hai tay ôm ngực nói rằng, nhìn Doflamingo bộ dáng này, cùng cá sấu sa mạc khi đó, căn bản không có khác nhau, còn lại bản vẽ, làm sao giao dịch? Nghiêu ma vương ngươi ra giá đi. Doflamingo nắm thật chặt bản vẽ cười nói. Nghiêu ma vương lại mang đến cho hắn minh vương thiết kế đồ chỉ. Quả nhiên là thứ tốt, ngạch. Ngươi lại không nghi ngờ thật giả sao? Doflamingo, ngươi liền không sợ phần này bản vẽ là giả sao? Lotus nghe vậy không khỏi sững sờ. Sau đó mở miệng hỏi Doflamingo lại trực tiếp hỏi giá cả. Liền xác định đều không xác định sao? Phu phu phu phu, Nghiêu ma vương ngươi đừng quên thân phận của ta, nếu như ngươi muốn nắm hàng giả đến lừa gạt ta. Ngươi cho rằng ta sẽ không nhìn ra được sao? Doflamingo nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Xác định thật giả biến thành người khác khả năng vẫn đúng là cần một phen. Nhưng hắn là thân phận gì? Há, cũng đúng nha, ngươi hóa ra là thiên long nhân. Không thấy heo chảy cũng ăn qua thịt heo. Khẳng định là xem qua minh vương tư liệu. Lotus nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Hắn đúng là suýt chút nữa đã quên Doflamingo. Có thể không phải cá sấu sa mạc cái kia dề nhũi tới. Doflamingo trước đây thân phận nhưng là lão nghiêu áp sát. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Nghiêu ma vương, phu phu phu phu phu, Doflamingo cười nói. Ngày đó xấu tâm tình đều biến mất. Có phần này đồ vật, hắn là có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình. Bản vương đây là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, không muốn trái ác quỷ, cũng không cần belly, càng không cần mỹ nữ loại hình. Bản vương chỉ cần ở ngươi nơi này chờ cái nửa năm là được. Ngươi chỉ phải không ngừng làm gốc vương cung cấp đồ ăn là được, thế nào? Này khoản buôn bán có lời đi. Lotus hai tay ôm ngực cười nói. Doflamingo nhưng là thế giới dưới lòng đất hắc ám vương giả. Cùng cá sấu sa mạc tên kia hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Hắn ở Doflamingo nơi này khẳng định có thể ăn thật ngon một trận, cũng chỉ có yêu cầu này. Nghiêu ma vương, Doflamingo nghe vậy, kính dâm dưới ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, không khỏi lại nhìn một chút trên tay bản vẽ, xác nhận luôn mãi không phải hàng giả sau. Mới yên lòng, đúng đấy, rất đơn giản đi Doflamingo, bản vương nói cho ngươi, ngươi nhưng là kiếm bộn rồi đây, nếu như đổi thành người khác đã sớm hố chết ngươi, cũng chỉ có bản vương cái này trên biển rộng ba. Tốt thanh niên mới sẽ như vậy thành thật, Lotus gật gật đầu nói. Một bộ ngươi kiếm bộn rồi dáng vẻ, tốt đi, cái kia giao dịch liền như thế định ra đến rồi. Nghiêu ma vương ngươi mỗi ngày cần bao nhiêu đồ ăn? Ngươi nói đi, ta sẽ an bài người xử lý. Doflamingo nghe vậy gật gù. Nói rằng mặc kệ Nghiêu ma vương có ý đồ gì. Hắn chuẩn bị trước tiên ổn định Nghiêu ma vương, đem minh vương thiết kế đồ chỉ chiếm được lại nói. Không cần phiền toái như vậy. Doflamingo, ngươi mang bản vương đi gửi đồ ăn địa phương là được. Bản vương trực tiếp ở nơi nào ăn? Lotus nghe vậy vung vung tay nói rằng, khiến người ta đưa nhiều phiền phức,